Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 807, chiến tranh khai hỏa. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Mưa Phùn hội trưởng, đã lâu không gặp cửu không nói chuyện rất ôn hòa, so với Chí Tròn đi phương yêu cầu văn minh nhiều, còn có cái kia tuấn lãng bề ngoài tuyệt đối có thể mê đảo mảnh lớn hoa si muội. Còn là tiểu tử ngươi nói chuyện làm cho người ta thích nghe. Mưa Phùn nhao nhao mỉm cười, lộ ra một tia đoán bất định nụ cười. Các ngươi mãnh hổ vi tôn công hội tại sao cùng quần ma loạn vũ chồng sen nói chuyện sao? Sinh đối thủ một mất một còn vì lợi ích buộc chặt đến một chỗ, nói ra cũng không sợ làm cho người ta cười đến rụng răng. Nghe xong Mưa Phùn nhao nhao lời nói ác độc, sắc mặt của cửu không cứng đờ. Làm thuê cho người, đám người làm việc chúng ta cùng kia quần ma loạn vũ công hội cũng không liên quan. Cửu không ánh mắt lườm quần ma loạn vũ nhất nhãn, cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Nói như vậy các ngươi đều là bị người thuê, bỏ ra bao nhiêu tiền, liền có thể đem bọn ngươi những cái này đại công hội đều cho mướn tới tay. Mưa Phùn nhao nhao nói qua tiếng nói vừa truyền. Ta nói các ngươi cũng quá ti tiện a, vì ít tiền tài, liền có thể dốc toàn bộ lực lượng, thật sự là đủ cũng được, liền chút tôn nghiêm cũng không muốn, cái gì 10 đại công hội ta nhổ vào. Ngươi, cửu không trong chớp mắt mặt đỏ lên mặt, hắn hiện tại một chút phong độ cũng không còn, muốn tranh luận rồi lại không thể nào nói lên. Hắc, các ngươi mãnh hổ vi tôn người chủ sự đâu, như thế nào để cho ngươi này bối chữ tiểu xuất đầu lộ diện? Chẳng lẽ cái kia khô cá đã thành cá chết sao? Đúng lúc này, Đái Huyền đi ra, trong lời nói đâm chọc nói đến cửu không lời nói mới rồi bị hắn nghe lọt được, với tư cách là quần ma loạn vũ hội trưởng, có thể nào cho người khác nói này nói kia? Đặc biệt là đối địch công hội tuyệt đối không cho phép. Đái Huyền, người khác sợ ngươi, ta phải sợ ngươi. Hôm nay không muốn cùng ngươi tranh luận chút không có tác dụng đâu, khô cá hội trưởng làm cái gì còn phải cùng ngươi báo cáo hay sao? Ít đặc biệt tại đây buồn nôn người. Cửu không toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, người chơi xung quanh đều biểu hiện kích động dị thường, cùng kêu lên hò hét vì cửu không trợ uy. Mà quần ma loạn vũ người chơi vừa nhìn, nhất thời không làm, cũng tất cả đều bạo loạn cả lên, cái gì khó nghe mắng cái gì, hai nhà công hội thiếu chút đánh nhau. Cọ êm đẹp một hồi lãnh địa tranh đoạt chiến diễn biến thành hai nhà công hội mắng chiến, công hội khác không có một cái xuất ra khuyên can, đều tại kia nhìn lên náo nhiệt. Mưa Phùn nhao nhao hé miệng cười trộm, loại tình hình này là nàng vui với nhìn thấy, thời gian kéo có càng lâu đối với nàng càng có lợi. Mà đang ở này dương cung bạt kiếm thời khắc, một cái người chơi nữ tách ra mọi người, đi ra. Đều câm miệng, lộn xộn như cái gì lời. Người chơi nữ thanh âm rất êm tai, lại bị băng hàn sở thẩm thấu, làm cho người ta nghe xong toàn thân không thoải mái. Bất quá nói lại, này người chơi nữ khuyên can ngược lại là rất có hiệu quả, quần ma loạn vũ cùng mãnh hổ vi tôn đội ngũ kêu gào âm thanh dần dần biến yếu, rất nhanh sẽ không có thanh âm. Còn chưa mở chiến, chính mình trước loạn cả một đoàn, cũng không sợ làm cho người ta nhìn chê cười. Người chơi nữ lạnh giọng trách mắng, không có chút nào bởi vì hai bên là đại công hội mà có chỗ cố kỵ. Gocchuyenaudio.com. Giữa các ngươi sở có thành kiến, đều vứt qua một bên, hôm nay cho dù chia rẽ cũng phải ngưng tụ thành đoàn, nhất định tướng lãnh địa cho ta đánh hạ tới. Được, thu tiền phải làm sự tình, thư tâm tự nhiên, hôm nay ngươi chính là tổng chỉ huy, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đái Huyền cũng không tức giận, cười lạnh nói xong, liền cúi đầu xuống vuốt ve kia mãnh hổ bộ lông, không cần phải nhiều lời nữa. Thư tâm tự nhiên, thế nào lại là nàng? Mưa Phùn nhao nhao nhìn thấy xa xa kia người chơi nữ quen mặt, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị Đái Huyền cho điểm thấu. Tư tâm tự nhiên là thuê những cái này công hội kim chủ. Này vui đùa khai mở lớn hơn, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Mưa Phùn nhao nhao là nói cái gì cũng không biết hướng trên người nàng nghĩ. Xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương, tâm cơ làm sao lại nặng như vậy đâu này. Không đúng, có thể thuê nhiều như vậy công hội cần tiền tài nhất định không thể thiếu, quan hệ này mạng lưới cũng ắt không thể thiếu. Có thể nàng lại từ kia có được tài chính cùng người mạch đâu này. Chẳng lẽ nói, chân chính cố chủ không phải là nàng, kia sau lưng, còn có phía sau màn làm chủ. Mảnh tư cực sở, ngay tại Mưa Phùn nhao nhao nhíu mày suy tư, đối diện thư tâm tự nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở trên người của nàng. Vũ tỷ, người đây cũng là cần gì chứ? Thư tâm tự nhiên đi lên trước cùng Mưa Phùn nhao nhao cách xa nhau chưa đủ 3 mét cự ly, dừng bước. Ta nói tiểu thư muội muội, ngươi như vậy về tình về lý không thể nói nổi a, đây là ngươi đồng học lãnh địa, vì cái gì cần phải hạ tử thủ đâu này. Cùng thư tâm tự nhiên kéo dài thời gian, chính là Mưa Phùn tâm ý của nhao nhao, thời gian càng lâu càng tốt, đều tô tiểu tử trở về, để cho hắn tới thu thập này cục diện rối rắm. Vũ tỷ, trong này ẩn tình ngươi không biết, này khối lãnh địa là ta dùng tiền mua được, thu hồi lãnh địa, đương nhiên. Từ Tâm tự nhiên sợ hãi mưa phùn nhao nhao thế lực có thể rồi hướng này khối lãnh địa tràn ngập lòng mơ ước. Vũ tỷ, ta không muốn cùng ngươi là địch, này mấy vạn người căn bản không ngăn cản được đằng sau ta bong bong thiết kỵ, nếu như Vũ tỷ muốn ngoan cố chống lại đến cùng, hết sức xin lỗi, kia có đắc tội. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, còn không phải là vì tội danh của mình giải vây. Mưa phùn nhao nhao mục đích hiện lệ mang, lạnh giọng quát. Thích thì chiến, nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn gấp bội hoàn trả. Vũ tỷ, đắc tội. Tiễn đã ở trên dây cung, không phát không được. Thư Tâm tự nhiên bình tĩnh nói xong, quay người trở lại liên quân trận doanh, cánh tay chỉ phía xa vạn ma bảo sơn, hạ chỉ lệnh. Dựa theo đệ nhất kế hoạch giết lên đỉnh núi. Vâng, mấy chục vạn người cùng kêu lên giống to, gào to chấn nhiếp bốn phương, liền cách đó không xa thi độc con muỗi đều bị dọa đến thoát đi nơi đây, lại càng không cần phải nói ở chỗ này luyện cấp người mới người chơi. Ầm ầm, mặt đất rung động, mấy chục vạn người đồng thời phát động trùng kích, tình cảnh vô cùng tráng lệ, mãnh liệt khí thế thiếu chút đem mưa phùn nhao nhao mang đến mấy vạn người cho che mất. Không chừng màn thầu còn muốn tranh giành khẩu khí đâu, các huynh đệ, cho dù chết cũng không thể khiến bọn họ sống khá giả. Mưa phùn nhao nhao trên háng hỏa điểu lưng, bay lên trời, hỏa nguyên tố bắt đầu hội tụ quanh thân, hỏa diễm nhiệt độ nhanh chóng đề thăng, sát ý lan tràn. Sát, gocchuyenaudio.com. Này mấy vạn người chơi mặc dù vị trí yếu thế, lại không sợ chút nào, chiến ý vô cùng, nắm chặt binh khí trong tay, chờ xâm phạm địch nhân. Có thể liền vào lúc này, này liên quân binh sĩ trận hình biến đổi, từ bên trong phân ra hơn 10 vạn thuẫn chiến người chơi, với tư cách là quân tiên phong, dùng tấm chắn lũy thành một đạo gió thổi không lọt phòng ngự tường, tựa như máy ủi đất đồng dạng, vọt vào này mấy vạn người trong đội ngũ, cứng rắn gạt mở từng mảnh thông đạo, còn lại các người chơi căn bản không có chém giết chi tâm, trực tiếp phù phù phù phù nhảy xuống đầm lầy chi. Không xong, mưa phùn nhao nhao lúc này mới hiểu rõ Thư Tâm tự nhiên trong miệng đệ nhất kế hoạch là chuyện gì xảy ra. Dùng tuyệt đối số lượng phòng ngự áp chế binh lực của mình, chủ lực binh sĩ trực tiếp tiến công lãnh địa, mà loại này dã man tiến công phương thức lại khiến nàng một chút sinh khí đều không có. Không có biện pháp, nhân số chênh lệch quá cách xa. Tô đệ đệ tỷ tỷ có thể giúp ngươi đến nơi này, còn dư lại, mặc cho số phận A, cách chương.